Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 327, tới gần tuyệt cảnh nữ quỷ kiếm sĩ. Đông, một tiếng, một cái nắm đấm đập vào vừa mới nói chuyện cái kia cái nữ quỷ kiếm sĩ sọ não bên trên. Tốt, đều sắp phải chết, còn phàn nàn cái gì? Lại nói, ai không có cái sơ ý chủ quan thời điểm, coi như lại thế nào lợi hại người, cũng không có khả năng cam đoan thời thời khắc khắc cảnh giác a. Một năm cấp nhìn qua hơi lớn một chút, nhưng cũng liền vẻn vẹn 22, khoảng 23 tuổi sóng vai phát nữ tử thu hồi nắm đấm của mình. Tùy ý lại thản nhiên nói, cái kia bị đập đập nữ quỷ kiếm sĩ vuốt vuốt đầu nhếch miệng. Nhưng rõ ràng nhất tính cách táo bạo nàng lúc này lại không nói gì thêm. Rất hiển nhiên, nàng đối với cái này lớn tuổi đại tỷ vẫn là rất tôn kính. Bên kia, đem chọn cái khe suối vây quanh quân đế quốc bên trong. Mấy cái thân mang rõ ràng là sĩ quan người tập hợp một chỗ. Chính đối phía dưới trong hốc núi nữ quỷ kiếm nhóm chỉ trò. Vốn chính là muốn câu đi ra mấy cái nữ quỷ kiếm sĩ. Không nghĩ tới lại còn câu đi ra một con cá lớn. Một cái bóng loáng mặt phấn kiếm sĩ. Trên mặt vui mừng nói đến. Star, năm gần 20 tuổi thời điểm liền thức tỉnh trở thành kiếm tông. 3 năm qua đi, nàng xem ra lại cường không ít 683. Một cái sắc mặt lạnh lùng ma thương sĩ nam tử. Nhìn xem vừa mới gõ đầu người nữ tử kia. Bình tĩnh đánh giá lấy. Thiên tài, đẳng cấp trưởng thành nhanh, nhưng kinh nghiệm thực chiến khuyết thiếu sẽ để cho các nàng không phát huy ra vốn có thực lực. Một cái tuổi qua 50, tóc đen bên trong mang trắng nam tử trung niên nghiêng mắt nói đến. Mang theo rõ ràng thấy ngứa mắt ngữ khí nói ra, lão gia tử nói rất hay, lão gia tử nói rất đúng. Một cái rõ ràng nhìn qua tuổi tác liền không lớn tóc đỏ thanh niên một mặt. Ý cười phụ họa nói, dẫn tới trung niên nam tử kia liếc mắt, hiện tại không trực tiếp công kích sao? Loè loẹt kiếm sĩ mang theo nghi hoặc, chờ một chút, chúng ta còn có giúp đỡ không có đến. Không nên xem thường những này nữ quỷ kiếm sĩ, không chỉ là cái kia Star, những người khác cũng không thể khinh thường. Vẻn vẹn bằng vào chúng ta bốn cái. Coi như có thể đủ tất cả diệt hoặc là bắt lấy các nàng. Cũng tất nhiên sẽ nỗ lực thương vong to lớn. Cái kia ma thương sĩ nam tử nhàn nhạt nói đến. Lại nói, như thế xem xét, những này nữ quỷ kiếm sĩ. Mỗi cái vậy mà đều rất xinh đẹp đó a. Năm đó làm thí nghiệm thời điểm. Có phải hay không liền chuyên môn chọn lựa xinh đẹp tới làm a? Cái kia tóc đỏ thanh niên mặt lộ vẻ, vẻ tham lam, ai biết được, bất quá, các loại bắt lấy về sau, nhưng lại là phải thật tốt chơi đùa, ta còn không có làm gì chơi qua như thế chất lượng tốt nữ nhân đâu. Cái kia du đầu phấn diện nam, tử cũng là mặt lộ vẻ nhan sắc, mặc dù thân là sĩ quan, trên chiến trường lộ ra như thế trò hề mười mấy không đúng, nhưng là... Trung quanh nhưng không ai đến chức trách hai người này. Dù sao, cái này bốn người cũng đã là giác tỉnh cấp cường giả. Quân quy cái gì cơ bản đã không cách nào ước thúc bọn hắn. Mà tại quân đế quốc bốn cái sĩ quan đối nữ quỷ kiếm sĩ nhóm quan sát thời điểm. Nữ quỷ kiếm sĩ nhóm cũng đưa mắt nhìn trên người của bọn hắn. Rõ ràng đã vây quanh chúng ta sắp một phút đồng hồ. Nhưng không có tiến công cử động, xem ra bọn hắn vì để tránh cho thương vong đang đợi giúp đỡ đâu. Một cái nữ quỷ kiếm sĩ nói, làm sao bây giờ, Star, chúng ta chỗ sung yếu phong sao? Hoặc là phá vây, một cái nữ quỷ kiếm sĩ nói, phá vây là không có ý nghĩa gì. Lấy người đối diện số có thể nhẹ nhõm phái ra trinh sát cùng khinh kỵ binh cuốn lấy chúng ta. Cuối cùng vẫn là muốn chết. Chẳng qua là chết muộn một chút mà thôi. Không cần trông cậy vào có người tới cứu chúng ta. Hiện tại các nơi tình huống cũng không tốt. không có nhàn rỗi nhân thủ. Star nhìn một chút chung quanh trên đỉnh núi những quân đế quốc kia. Cho nên, cùng nghĩ đến phá vây. Không nếu muốn lấy thừa dịp trước khi chết giết nhiều mấy cái. 3. Star đối với tử vong kể rất thản nhiên. Không có một tia e ngại ý tứ. Lúc này, vừa mới một mực đang lật xem cái gì một cái nữ quỷ kiếm sĩ ngẩng đầu. Không sai, bất quá chúng ta có thể tuyển mấy cái mục tiêu chủ yếu tới giết. Các ngươi nhìn thấy cái kia tập hợp một chỗ cái kia 4 cái sĩ quan sao? 4 người bọn họ đều là tại quân đoàn tất sát trong danh sách. Cho nên, chúng ta cho dù chết, cũng muốn trước khi chết chặt xuống đầu của bọn hắn. Cái kia cái nữ quỷ kiếm sĩ đằng đằng sát khí nói đến. Star nhẹ gật đầu, đồng ý cái kia cái nữ quỷ kiếm sĩ thuyết pháp. Sau đó quay đầu nhìn về phía mấy cái kia người mặc áo tù nhân nữ quỷ kiếm sĩ. Mấy người các ngươi, trên thân bị thương nặng sao? Còn có thể chiến đấu sao? Mấy cái kia người mặc áo tù nhân nữ quỷ kiếm sĩ trong tay cũng nắm kiếm. Các nàng mặc dù cơ bản đều là sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn ngập kiên nghị. Nhìn về phía quân đế quốc trong ánh mắt cũng tràn đầy cừu hận cùng sát ý. Hiện tại cái này một chút vết thương nhỏ không tính là gì. Coi như tứ chi gãy mất, ta cũng sẽ răng cắn nát một địch nhân yết hầu. Một cái nữ quỷ kiếm sĩ cắn răng nghiến lợi nói. Mà lúc này, trong góc, một cái nữ quỷ kiếm sĩ nhìn xem chung quanh quân đế quốc. Lại nhìn bên cạnh cái khác nữ quỷ kiếm sĩ nhóm, mặt lộ vẻ do dự, không bỏ, tâm thần bất định chi tình, nàng liền là na nao, chung quanh những người khác không có chú ý tới nét mặt của nàng. Bởi vì rất nhiều nữ quỷ kiếm sĩ cùng ánh mắt của nàng đều không khác mấy. Dù sao đối với lúc này dạng này hẳn phải chết tuyệt cảnh. Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút thấp thỏm. Cũng có đối với sinh mạng cùng thế giới không bỏ. Bất quá, mặc dù cảm xúc cùng loại, nào nghĩ lại là cùng những người khác không giống nhau lắm. Thật muốn sử dụng cái kia nghiêu đầu quái cho ta khế ước sao? Đối với giao ra linh hồn của mình loại chuyện này, nào vẫn là vô cùng sợ hãi. Cũng không biết hiện tại loại tình huống này, gia hỏa kia có thể hay không đưa đến tác dụng. Nào đối nghiêu khôi thực lực không rõ ràng. Lúc trước gặp phải thời điểm nàng không có thực lực xem thấu nghiêu khôi nội tình, mà từ đó về sau cũng một mực chưa từng nhìn thấy. Với lại, liền xem như hắn có năng lực, cũng không biết lấy linh hồn của ta làm đại giá. Cái này đại giới có đủ hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng, nào thở dài. Được rồi, nếu như đã đến loại này tuyệt cảnh, cũng không có biện pháp nào khác a. Thử một chút xem sao. Dù sao đây cũng là một tia hy vọng a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.